Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1954, thứ 9 tả quân, Côn Bằng thiên diễn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Châu, đế cung Chu Đế vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới Lạc Vương đi một chuyến bất động Minh Vương thành, vậy mà mang về thú liệp giả muốn ra tay với hắn tin tức. Thú liệp giả ẩn tàng chỗ tối, một mực đi săn đạo cảnh cường giả. Không có ai biết bọn họ đi săn đạo cảnh cường giả mục đích. Đế quân, thú liệp giả thủ đoạn tàn nhẫn, chờ bọn hắn xuất thủ, sợ là chúng ta sẽ ở vào trạng thái bị động. Chúng ta cần phải tiên hạ thủ vi cường. Cái kia Lạc Vương mở miệng nói, thú liệp giả rất là bí ẩn, muốn tìm được bọn họ rất khó. Người thông báo thần vương hắn nhóm trở về, chúng ta thật tốt sẽ sẽ người thợ săn này, nhìn mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Bên này tiếp tục cùng bất động Minh Vương thành liên hệ. Đem kết thành đồng minh sắp xếp thời gian tốt, có lẽ bọn họ nghĩ đến tại chúng ta kết thành đồng minh thời gian xuất thủ đâu. Chu Đế mở miệng nói, nghe được Chu Đế, cái kia rơi vương thần sắc khẽ động, rõ ràng Bạch Đế quân ý tứ. Sử dụng kết thành đồng minh, nhìn xem có thể hay không dẫn xuất thú liệp giả. Bất quá bọn hắn làm sao lại đột nhiên để mắt tới ta. Chuyện này chờ thần vương trở về, để hắn điều tra một chút. Bất động Minh Vương thành ngươi đi, thế nào? Chu Đế sau đó hỏi, chỉ là gặp đến khí thiên đế, trên thân người này khí thế rất không bình thường, đế quân uy nghiêm. Tại đi ra cửa đại điện đụng phải Tô Hảo, cái này bất động Minh Vương thành chấp trường giả. Thân phía trên khí tức đồng dạng, nhìn không ra cái gì. Lúc trước một mực lưu truyền cái này Tô Hảo chính là khôi lỗi, nhưng là ta điều tra ra được tư liệu. Lại phát hiện người này tại bất động Minh Vương thành thật sự là có rất lớn quyền uy. Là một cái rất mâu thuẫn người. Lạc Vương nói ra, mặc kệ hắn mâu thuẫn không mâu thuẫn, đã hắn có thể chấp trường bất động Minh Vương thành, thì đại biểu cho hắn không đơn giản. Kết thành đồng minh thời điểm, ta muốn gặp mặt đối phương. Chu Đế mở miệng nói, tốt, ta bên này đến an bài. Lạc Vương thân ảnh biến mất trong đại điện. Quảng cáo, tại Lạc Vương biến mất về sau. Chu Đế trong miệng lẩm bẩm nói. Thú liệp giả xuất hiện, còn để mắt tới ta, nhiều năm như vậy, ta một mực tìm tung tích của các ngươi. Lần này hẳn là có thể đầy đủ tìm tới các ngươi một số cơ sở. Chu Đế thanh âm có chút lạnh, từ lời nói ý tứ, có thể biết tuần này đế một mực tại tìm thú liệp giả. Lúc này, mặt khác một chỗ, tại Hoa Nguyên Thần Triều, Tần Lĩnh Sơn Mạch một chỗ. Một tòa đại hình trong tế đàn. Một bộ da người lơ lửng tại tế đàn trên không, trên tế đàn có mấy cái bộ thi thể, trên thi thể tản ra to lớn huyết khí, ngay tại hướng về cái kia da người mà đi. Một đạo mơ hồ thanh âm xuất hiện tại tế đàn bên ngoài. Tham kiến thứ 9 tả quân, cái kia mơ hồ thanh âm, hướng về da người khom mình hành lễ. Thanh âm cùng gặp thương đế người giống như đúc, thương đế bên kia làm sao trả lời chắc chắn, cái kia da người bên trong phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Thương đế bên kia còn đang suy nghĩ, chỉ là đại nhân, bây giờ Hoa Nguyên Thần Triều thương đế bên này thế lực lớn giảm, chúng ta vì cái gì không trực tiếp dùng thương đế thi thể đâu. Cái kia Chu Đế so với thương đế thế nhưng là cao hơn rất nhiều, chúng ta đối lên hắn, có chút khó khăn. Mơ hồ thanh âm mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương đế so cái kia Chu Đế yếu một chút, sinh mệnh khí tức của hắn không phải quá nồng nặc. Coi như ta xuống tay với hắn, cũng không có bao nhiêu giá trị. Cho nên vẫn là trước nuôi, cái kia ra người mở miệng nói, bất động Minh Vương thành bên kia tình huống, dò xét như thế nào. Cổ tinh bên trong lập tức toát ra nhiều như vậy đạo cảnh cường giả, nếu như đem bọn hắn thôn phệ, tuổi thọ của ta cùng thực lực tất nhiên cần phải đến tăng lên trên diện rộng. Cái kia ra người tại lúc nói chuyện, bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát thời điểm. Hóa thân trở thành một tên nam tử trẻ tuổi bóng người. Theo tế đàn bên trong, chậm rãi đi xuống, mặc trên người một thân bạch bào, trong ánh mắt mang theo huyết sắc, nhìn qua không tình cảm chút nào, lạnh lùng như là dã thú. Đại nhân, bất động Minh Vương thành lai lịch rất là kỳ quái, căn cơ chúng ta đều không tra được, những người này giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Cái kia mơ hồ thanh âm mở miệng nói, trống rỗng xuất hiện, xem ra giấu giếm rất sâu. Trước đối phó Chu Đế, đạt được Chu Đế trái tim, ta huyết khí liền có thể khôi phục không ít. Đến lúc đó nhìn xem muốn hay không đối cái này bất động Minh Vương thành xuất thủ. Bát tổ bên kia tình huống như thế nào? Bạch bào thanh niên sau đó hỏi, Bát Tổ bên kia đã giết Bất Tử thần tộc một vị thân vương, ngay tại bị Bất Tử thần tộc truy sát. Bất quá căn cứ tình huống, Bát Tổ bên kia cần phải rất nhanh liền có thể thoát ly Bất Tử thần tộc truy sát. Cái kia mơ hồ thanh âm mở miệng nói, cái này lão bát là tốc độ còn thật nhanh, thời gian ngắn như vậy, liền cầm xuống Bất Tử thần tộc một vị thân vương. Xem ra ta bên này cũng phải tăng tốc. Cái kia bạch bào nam tử mở miệng nói, mắt bên trong thì là lướt qua một vệt âm trầm sát ý, đại nhân, thuộc hạ ở trên đường trở về, đạt được một tin tức, cũng là Bất Động Minh Vương Thành cùng Chu Đế, chuẩn bị kết thành đồng minh, đoán chừng rất nhanh liền có kết minh gặp mặt thời gian. Thân ảnh mơ hồ tiếp tục nói, Chu Đế cùng Bất Động Minh Vương kết thành đồng minh, đây là cho ta cơ hội sao? Điều tra một chút kết thành đồng minh thời gian, còn có cũng là ước một chút Thương Đế, liền nói ta muốn gặp hắn. Ta nghĩ hắn sẽ cùng ta hợp tác. Cái kia bạch bào thanh niên thân hình biến mất ở trong dãy núi. Hắc ảnh nam tử cũng đi theo mà đi. Bắc vực, Bất Động Minh Vương Thành bên trong, thông qua lần trước chiến đấu, Tô Hạo đối với chiến đấu lý giải không ngừng tăng cường. Ầm ầm khí huyết lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, vận chuyển cho hắn nắm đấm thể nội. Một phen tu luyện về sau, Tô Hạo dừng thân hình. Hắc bạch Giê-xu bóng người ra hiện bên cạnh hắn. Chủ thượng, kết thành đồng minh thời gian xác định tại 3 ngày sau, địa điểm lựa chọn tại Bắc Vực cùng Doanh Châu giao giới Mộc Thành. Chủ đế sẽ đích thân đến đây, hy vọng ngươi có thể tự mình ra mặt cùng hắn kết thành đồng minh. Hắc bạch Giê-xu nói ra, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, để ta tự mình ra mặt. Tô Hạo khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới Chu Đế sẽ để cho hắn hiện thân. Tốt, đến lúc đó, ta tự mình đi gặp Chu Đế. Tô Hạo nhẹ gật đầu, bây giờ hắn là nhất phương bá chủ thế lực thủ lĩnh. Đến tiếp sau sẽ kiến thức đến càng nhiều cực thiên thế giới bá chủ thế lực người. Hắn cần thói quen tình hình như vậy, thú liệp giả bên kia Thương Đế có tin tức gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo đối thú liệp giả so sánh có hứng thú. Người thợ săn này thế nhưng là đi săn không ít đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ đi săn đạo cảnh đỉnh phong cường giả đến cùng là muốn làm gì? Theo cổ lão đến bây giờ, vượt qua thời gian trường hà. Cùng Chu Đế đưa ra kết thành đồng minh thời điểm, yến mời một ít thế lực chung quanh. Nga muốn biết ngoại trừ Chu Đế bên ngoài, hắn chung quanh hắn cương vực đối ta Bất Động Minh Vương Thành thái độ. Hoàng Nguyên thần vực Bắc vực, vẫn còn có chút tiểu nhân. Tô Hạo mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch, Hắc Bạch Giê-xu nói xong Hắc Bạch Giê-xu biến mất, hắn muốn cùng khí thiên đế liên hệ, thương thảo kết thành đồng minh sau yến hội sự tình tình. Tại Hắc Bạch Giê-xu sau khi đi, Tô Thần mở ra hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tuy cơ thu hoạch được côn bằng thiên diễn thể, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo ánh mắt sững sờ. Điều tra cái này côn bằng thiên diễn thể. Côn bằng thiên diễn thể, một loại tu hành huyết mạch, có thể hóa thân côn bằng, thôn phệ vạn vật tu hành. Cái này, Tô Hạo không nghĩ tới có thể thu hoạch được vật như vậy. Sau đó nghĩ đến chính mình lúc trước thu hoạch được 4 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể. Trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao 4 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.